tôi tiến về phía trước. Cửa sổ bám đầy bụi, nhìn lờ mờ thấy bà lấy thức ăn ở trong hộp ra rồi đặt lên cái bàn kê sát tường. Chuẩn bị xong, bà lấy từ trong người ra một vật giống như bài vị đặt phía sau bàn thức ăn, hình như là thắp hương cho ai đó. Tôi đoán như vậy, lớn lên ở thành phố nên tôi hiếm khi được gặp những phong tục này. Có thể là thắp hương cho ông chồng bà chăng? Tôi rất thông cảm vì sống trong cảnh cô đơn không hề đơn giản một chút nào. Hay là về nhà đời vậy, người ta thắp hương cho chồng xong thì không nên làm phiền họ. Tôi nhìn bà cảm thông rồi quay người đi. Trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Cuộc đời con người sao nhiều việc diễn ra không như ý muốn. Có cái được, cái mất, cho nên chúng ta phải quý trọng những gì đang có ở hiện tại. Nghỉ biển bông một lúc, tôi đã về tới trước cổng nhà bà, tìm một chỗ ở thảm cỏ để nghỉ ngơi. Bụng bắt đầu cồn cào. Lúc này tôi mới nhớ ra, từ sáng tới giờ vẫn chưa có thứ gì để nhét vào bụng. Ngồi chán chê, mê mỏ, tôi lại rút điện thoại, lật đi lật lại để xem giờ, và ngồi ôm đầu gối như chuẩn bị ngủ gật. Tiểu Trương, sao cháu lại ở đây? Tôi lảng máng nghe thấy tiếng gọi của bà. Bà về rồi. Tôi vội vàng đứng dậy và cười gượng gạo. Cháu quay lại tìm thẻ tín dụng này phải không? Đây này, mau vào trong nhà đi. Bà phủi vết bẩn và cỏ khô dính trên người tôi, cười nói rất nhiệt tình. Tôi luôn mong bà lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Vâng vâng. Tôi mừng quýnh lên. Vào đi, đứng đó làm gì? À, cháu chưa ăn cơm phải không? May quá, nhà còn có đồ ăn. Bà vội lôi tôi vào trong nhà. Nào, ngồi xuống đi. Thẻ tín dụng để trên bàn, cất đi ngay chưa, đừng có làm mất đó. Bà mở lòng bàn để thức ăn trên bàn ra. Ăn đi, chắc cháu đói rồi đúng không? Bà nhìn tôi với vẻ hiền từ. Tôi cảm động nhìn bà, phát hiện mắt bà hơi sưng và đỏ. Chẳng cần đoán tôi cũng hiểu, trước kia tôi ít để ý đến những điều này. Giờ đây tôi hy vọng cuộc sống của bà vui vẻ hơn. Bà sao vậy? Mắt bà sao vậy? Tôi gặng hỏi. Không sao, bà già rồi nên hay nghĩ lung tung thôi. Bà trả lời miễn cưỡng như muốn giấu giếm điều gì đó. Vậy sao? Một lý do hợp lý, tôi không nói gì thêm. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó. Bà rót nước cho tôi. Vâng, cháu cảm ơn. Bụng tôi vừa nhai nhồm nhòm, vừa nói vì bụng quá đói. Bà nhìn tôi trìu mến, trong ánh mắt đó tràn đầy yêu thương. Cháu và cô gái đó như thế nào rồi? Bà có vẻ thích nhìn cái bộ dạng ăn uống như hùm của tôi. Ai à? Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Cái cô gái trước kia trọ ở đây và có lần to tiếng với cháu đó. Cháu từng kể mà quên rồi sao? Chúng cháu chia tay rồi. Bà vẫn còn nhớ chuyện của tôi sao? Tiếc quá, không biết con cái nhà ai. Bà không giúp gì được cho cháu. Không phải thế đâu, cháu có thể tự giải quyết được. Bà cứ yên tâm, cháu mà có bạn gái thì nhất định đưa đến ra mắt với bà. Ừ, Tịnh Nhi, nếu bà có con thì nó cũng lớn rồi. Bà nhìn chẳng nói thêm câu nào. Có thể là bà đang nghĩ tới quá khứ, đến số phận. Tôi tự trách mình, muốn bà vui lên một chút. Vậy mà có điều tôi lại nghĩ, bà hỏi hộ tôi cũng tốt. Cô ấy sống ở vùng này, nếu bà giúp tôi có phải tốt hơn không? Hay là bà giúp cháu hỏi vậy? Nghĩ kỹ chưa? Bà là người thích xen vào việc của người khác đó. Nhưng yên tâm đi, bà không làm hỏng chuyện đâu. Bà tủm tỉm cười. Dạ vâng, cháu thì muốn tự mình giải quyết, nhưng sau đó lại nghĩ nếu có bà giúp thì việc này sẽ tốt hơn. Wow, bà đang cơn ngon quá, cháu ăn no rồi đây này. Tôi đặt đũa xuống lau mồm và nói. Cháu chỉ biết cô ấy tên là Tiêu Tịnh. Tôi tả lại hình dáng cô ấy cho bà nghe. Nói thật trong thâm tâm, tôi vẫn có đôi chút hy vọng. Nếu không vậy sao sau khi thấy Tiêu Tịnh, tôi lại vội vàng bám theo tới tận đây. Bà vừa thu dọn bát đũa, vừa nghe tôi kể. Khi nghe hai chữ Tiêu Tịnh, đột nhiên sắc mặt bà biến sắc. Tôi tả về hình dáng đặc điểm của Tiêu Tịnh, tay bà rung lên soảng, rồi tiếng bát vỡ vụn trên đất. Cháu nói ai? Cháu nói lại đi. Tiêu Tịnh à? Bà cũng biết cô ấy sao? Tôi cũng thật dốt, phản ứng của bà như vậy mà lại phải hỏi lại. Đúng rồi, đúng là Tịnh Nhi rồi. Bà Chương thất thần ngồi bệt xuống ghế, hai vai bà rung lên. Xem ra thì đúng là bà quen Tiêu Tịnh rồi. Tôi thấy rất lạ, vì nếu quen thì sao họ chưa gặp nhau bao giờ? Bà ơi,

muốn hét lên thật to. Đôi mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc tôi thực sự trống rỗng. Một loạt bia mộ đen sì hiện ra trước mắt. Tôi có cảm giác nặng nề không còn lối thoát. Mặt đất ẩn hiện những màn khói mờ, lan tỏa quyện với sự ẩm ướt, bao trùm toàn không gian. Sau lưng hình như có vật gì đó. Tôi giật mình bật như lò xo, sợ hãi la hét. Tôi kinh hoàng nhìn khắp, chẳng phát hiện ra cái gì. Nhìn xuống phía dưới thấy một cái bia mộ. Tôi như đạt đến tận cùng của sự sợ hãi. Trong đêm mịt mù hiện lên một tấm bia mộ cũ. Phía trên bia khắc mấy chữ lờ mờ: Chưa ngại 1919 1974. Hai chồng tôi không còn gánh nổi cái cơ thể này. Bỗng như người bị liệt toàn thân, không cử động được. Chưa ngại, tên của bà chủ nhà. Sự sợ hãi làm đầu óc như mùi đi, sương mù mỗi lúc một dày. Mẹ, mẹ để anh ấy đi đi. Đột nhiên giọng nói Tiêu Tịnh vang lên. Tịnh Nhi, con đã đồng ý ra đây gặp mẹ rồi sao? Mẹ thật sự là nhớ con. Giọng khẩn cầu của bà mẹ đáp trả lời. Mẹ, mẹ thả anh đi đi. Tiêu Tịnh nói. Mẹ biết con thích nó, mẹ giữ nó lại cho con được không? Giọng bà Chương như lo lắng điều gì đó. Để anh ấy đi đi mẹ, con sẽ ra gặp mẹ mà. Tiêu Tịnh khóc. Tôi thở phào, cảm giác thân xác mình như trút được gánh nặng. Tôi như kẻ điên cuồng bật dậy chạy khỏi nghĩa địa. Khó khăn lắm mới chạy thoát ra khỏi một đống mộ. Tôi ngã vật xuống đất, nôn mửa rồi hôn mê bất tỉnh. Trời mưa tầm tã, nước mưa xối xả trên mặt đất. Tôi tỉnh lại, đầu óc quay cuồng mãi mới đứng lên được trên đất, vừa trơn vừa ướt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cũng nhớ ra đây chính là nơi trước kia tôi từng ở. Cái cổng to của khu nhà trở thành một cái cổng nhỏ rách nát. Phía trên treo biển khu nghỉ trang Tần An Trang. Bên trong khu mộ le lói một đám lửa quỷ, nhấp nháy ẩn hiện chỗ đó trước kia chính là nhà của bà Chư Ngải. Tôi như kẻ bị thần kinh chạy thục mạng. Trên đường có mấy cái xe taxi đuổi theo hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi vừa chạy vừa liếc qua mấy cái xe đó. Trời ơi, sao toàn là xe hàng mã. Tôi chán thế giới này rồi. Sài Gòn hoa lệ này không hợp với tôi. Ngôi trường ấy cũng không hợp với tôi. Căn nhà trọ chật chội, bạn bè vài đứa thì hết thảy là bè chứ nào phải bạn. Tranh đua lừa dối, tôi quay về lại nơi xuất phát. Tôi mệt rồi, tôi về gặp lại em đây. Nhưng hỡi ôi, em giờ đây đã là vợ người ta. Em giờ đây chẳng còn thương tôi như trước. Vậy em đi theo tôi làm gì? Là món nợ lớn cỡ nào? Em làm ơn tha cho tôi. Nợ tình, nợ ân, nợ gì tôi cũng trả cho em. Em làm ơn đừng đi theo tôi nữa, tôi sợ ma lắm. Chương 1: Xác chết biến mất. Ân à, mau dậy đi con. Đi với mẹ, mẹ dắt con đi chơi. Cho con tiền nấu ăn cho con nha. Đi theo mẹ. Con không đi, mẹ chết rồi. Con không đi theo mẹ đâu. Đừng nói bậy, mẹ thương con mà. Dù mẹ có chết vẫn sẽ bảo vệ con. Nhưng con cũng không đi với mẹ đâu. Con không đi. Ân à, đi với mẹ, ở đây nguy hiểm lắm. Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tôi đi. Với một thằng mọt sách, kính cận dày 5 diốt, tay chân khẳng khiu, quèo quào, gầy như cọng bún giống tôi, thì sức bà đúng là mạnh đến có thể giết người mà. Nắm tay mạnh như vậy, mẹ ơi, con học bác sĩ đấy. Mẹ còn mạnh tay chút nữa thì cái tay làm ăn của con không phải là gãy mất rồi sao? Mẹ, buông con ra. Ân, Ân, mày điên hả Ân? Mau dậy đi, Ân. Có bàn tay nắm tôi lại, mạnh hơn cả mẹ, lôi tôi ở lại. Mồ hôi túa ra như tắm, mắt ngấn lệ, tôi bật người dậy. Sơn nó cười khẩy, nhìn tôi như ánh mắt nhìn một đứa con gái khóc nhẹ. Mau lau nước mắt đi, thằng yếu bóng vía. Mày nói ai đó? Mày thử gặp mẹ tao đi, thử xem mày có sợ không. Mẹ mày chết rồi, tao gặp bằng cách nào hả? Thì tao gặp bằng cách nào thì mày gặp bằng cách đó thôi. Đồ điên, cái thằng nhát cái như mày thì mới tin có ma, còn tao hả, tao chả tin nghe chưa. Rồi mày sẽ tin khi mày gặp thôi. Sơn im lặng lôi cái ghế ra trước hành lang ngồi, chẳng buồn quan tâm tới tôi. Nó biết tôi sẽ điên cuồng cãi với nó cho đến khi nào nó im lặng thì thôi. Tôi thật sự chưa gặp ma, nhưng tôi tin là có. Mẹ tôi ấy, bà có lẽ vẫn ngày ngày theo dõi tôi, chỉ là bà không muốn tôi sẽ thấy, sợ tè sao quần, nên hay vào giấc mơ của tôi thăm tôi. Tôi nhớ mẹ lắm, cho nên dù nửa đêm vẫn hay mất ngủ vì những lần ghé thăm của bà. Nhưng tôi rất thoải mái về điều đó, ít ra trong mơ tôi vẫn còn được gặp bà, chẳng bù với thằng Sơn. Mày nhìn cái gì? Thấy tôi chân chân nhìn nó, nó phà hơi thuốc lá, thắc mắc hỏi. Mày nhìn cái gì? Mày không nhớ mẹ mày hả? Nhớ thì làm được gì? Ngay cả mặt mẹ tao, tao còn không biết, thì làm sao mà mơ được. 12 giờ đêm rồi đó, mà ngồi đó coi dừng trúng gió chết á. Mày đừng mở miệng ra là ma quỷ với chết chóc được không? Tao vô ngủ rồi thì mày đừng kêu tao dậy nghe chưa. Tao kêu mày dậy làm gì? Giờ này giờ linh đó, mày ngủ đi không lát gặp ma đó rồi điên à. Mày chắc chứ? Ừ, tao đi ngủ, xem ai điên. Nó cười ma mảnh, trở về chiếc giường tầng của hai đứa, đắp chăn ngủ. À, mẹ nó, mày lại bao dậy, dậy đi, dậy đi. Tôi giật mình nhớ ra một chuyện, nhảy phốc xuống giường, tung tấm chăn của nó ra, lay người nói nó. Tao lạy mày, mày giúp tao đi, tao không đi được đâu. Ờ, mày lật mặt nhanh vậy, vừa bảo tao đi ngủ mà. Tao quên mất, mày làm ơn dậy đi thay tao đi. Tao lạy mày, sao tới giờ rồi đó. Mày vừa kêu tao đi ngủ mà. Mẹ mày, mày ngay quá à. Mày biết tao sợ ma mà, mày đi thay tao đi. Tao khóc cho mày coi bây giờ. Thôi tao đi, tao đi. Nhìn mặt mày khóc có khác gì thấy ma đâu. Nó nhanh nhẹn thay bộ đồ độc phục của bệnh viện, dắt chiếc xe máy cả tàng ra phóng xe chạy đi mất. Tôi ý mà, một đứa con trai sợ ma, sợ máu, đến chích ngừa còn sợ co rúm người. Biết như vậy trông rất yếu đuối, nhưng bản chất của tôi vốn là vậy. Không phải vì ước nguyện của mẹ, tôi sẽ không bao giờ thi vào trường y, sẽ không bao giờ bỏ người tôi thương bon chen lên cái chốn thành thị phức tạp này đâu. Cũng may tôi gặp Sơn, bản thân duy nhất của tôi. Trái ngược với tôi, nó mạnh mẽ, gan lì, ngoại hình trông cũng gã gái phết, cao to đẹp trai, chứ chẳng phải khẳng khiu xấu xí như tôi. Mỗi lúc tôi trốn nhiệm vụ đi canh sát, nó đều đi thay tôi. Đã 2 tháng kể từ lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi canh sát chết với nó. Sau lần đó, nó đi một mình và đi thay luôn những ngày riêng của tôi. Tôi chả gặp ma quỷ gì cả, chỉ là tự dọa mình, lóng nga lóng ngóng, suýt thì đốt luôn cái nhà xác. Nên thôi, giờ ở nhà để đỡ gây chuyện. Mà ở nhà một mình. Tấm hình cái xác hôm nay được đưa đến, tự dưng từ trên bàn tay đến kế bên tay tôi. Tôi giật thót, người đàn ông trong ảnh mắt mở to, chân mày rậm, môi nhếch lên, cầm nọc thịt, trông hung tợn bất cần vô cùng. Tôi quên đưa ảnh cho thằng Sơn để nó xác nhận rồi. Mệt thật, sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ thế này. Thôi kệ, dù sao cũng không ai phát hiện là nó không kiểm tra đâu. Tôi cất lại tấm ảnh cẩn thận trong túi hồ sơ người chết, lên giường đi ngủ. Những tia nắng chiếu nhẹ nhẹ vào phòng. Hôm nay không đi học nên tôi chẳng bị làm phiền bởi tiếng chuông báo thức hàng ngày. Sơn đã về từ hừng sáng. Nó loay hoay mở 2 bịch hủ tiếu đổ ra tô. Mày hay thiệt á, có đồ ăn là bò vậy. Sao không thấy mày hăng hái đi nhận cái xác như mày ăn nhỉ? Sơn cười chế xíu nói với tôi. Mày bớt nói bậy đi, nhắc tới tao không muốn ăn rồi. Vậy đừng ăn, đỡ tốn. Ơ, sao có thể, bạn Sơn lâu lâu có lòng thì bạn ân tuyệt đối không thể phụ lòng nha. Ăn đi, nói nhiều. À, mà mày quên đưa ảnh cho tao đi kiểm tra xác đúng không? Cái xác đó nặng lắm, đến tao cũng không đẩy nổi. Với lại tối quá, tao không có kiểm tra luôn. Không sao, chẳng ai biết đâu. À mà, nặng như vậy rồi, sao mày đẩy nổi vào nhà xác vậy? Thì có người giúp. Người giúp? Ừ, có một chú đại phụ giúp tao. Lúc đầu tao nhìn không có thiện cảm lắm, mặt mày bặm trợn, mắt cứ trừng trừng lên nhìn tao, chân mày thì đậm đen, miệng thì nhếch nhếch khinh người. Không ngờ lại tốt bụng để giúp tao, rồi chẳng thèm nghe cảm ơn đã bỏ đi mất tiêu. Nghe tới đây tôi đã ngờ ngờ, tay chân run run lần mò trong ngăn tủ hình ông chú hôm qua. Có phải người này không? Tôi lắp bắp đưa tấm ảnh thẻ của cái xác hôm qua cho Sơn coi. Thằng Sơn ngừng đũa, nó bất động nhìn hết tấm ảnh rồi lại nhìn tôi. Nó không trả lời, nhưng tôi biết điều nó đang nghĩ khi nhìn vào cái mặt xanh như tàu lá chuối của nó. Mẹ tao nói ở đây nguy hiểm lắm. Ngồi trong lớp, tôi thì thầm với Sơn. Thì sao? Mày không sợ hả? Hôm qua không phải mày gặp thứ đó rồi còn gì? Sợ thì làm sao? Sợ thì vẫn phải tiếp tục học thôi. Nghỉ học đi. Mày nghỉ đi, mày sợ máu, sợ ma, tao cũng thấy mày không hợp. Mà mày nghĩ với tao đi, mày cũng nói là mày không thích y mà. Mày thích kinh doanh hơn đúng không? Giờ trường tư đầy ra đó. Nhà tao không có điều kiện như nhà mày đâu. Mà mày không sợ ma hả? Mày im đi, tao nghĩ là mày ám ảnh quá rồi đó. Tao không tin mấy chuyện tâm linh đó đâu. Mày sợ thì mày nghỉ đi. Cái gì mày trốn nhiệm vụ nhận xác, coi chừng tao nói với cố vấn học tập bây giờ. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi đó thằng điên. Ấn đường tối màu, mắt thâm quầng. Sơn tức giận đập bàn bỏ đi ngay trong giờ học, trước ánh nhìn lạ lẫm của cả tôi, các bạn và giáo viên đứng lớp. Tôi có phải là nên đi rồi không? Đến cả đứa bạn thân nhất cũng muốn tôi nghỉ học. Tôi vốn có thích đâu. Dựa vào khối tài sản kết sổ mẹ để lại, một chút quan hệ của bố, liền vào được trường y Sài Gòn. Thật sự tôi chẳng xứng đáng với ngôi trường này, với đứa bạn thổ khoa, nhà nghèo ở tỉnh lẻ mà vươn lên trong học tập như Sơn. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, và tôi nhớ em rồi. Câu chuyện về tấm ảnh thẻ của ông chú cứ thế quẩn quanh trong tâm trí tôi cả buổi học hôm đó. Thầy Phong, cố vấn học tập của lớp, gửi cho tôi một tin nhắn. Ân, em lên phòng gặp tôi. Chuông giờ nghỉ hết tiết vừa vang, tôi lật đật chạy lên xem thầy gọi có việc gì, hay là thằng Sơn đã nói chuyện gì với thầy. Cái xác mất tích rồi, là cái xác hôm qua em nhận chuyển vào nhà xác. Có người sơ suất quên khóa cửa nhà xác. Thầy nhìn tôi dò xét nói. Em tôi lắp bắp, bất ngờ đến độ răng lợi muốn rớt ra cả ngoài. Nói làm sao đây, hôm qua tôi không có đi, vốn không phải do sơ suất của tôi, là do thằng Sơn đi. Nhưng không thể nói thẳng là tôi nhờ người thay. Đối với một bác sĩ, nỗi sợ của tôi là điều cấm kỵ. Nói ra cũng chết, không nói cũng chết, mà thà tôi chết một mình luôn vậy. Dù sao thằng Sơn cũng đã nể tình đi thay tôi mấy tháng nay rồi. Với cả đây là ca của tôi, nên trách nhiệm chẳng phải là tôi nên gánh vác sao? Em... là do em sơ suất, em sẽ chịu trách nhiệm. Việc này không phải ai đứng ra chịu trách nhiệm là được. Người chết đó là một tên đại ca khét tiếng vừa bị chém chết. Xác của hắn ta, cả ngàn người muốn sở hữu. Nhiều người còn bỏ ra cả 100 triệu ra mua đó. Chỉ đơn giản là đem về phanh thây xẻ thịt trút giận. Còn có lời đồn rằng những hình xăm trên người hắn có liên quan đến chỗ cất tiền. Những đồng tiền mà hắn tích lũy mấy chục năm nay đều được cất giấu trong những ký tự bí ẩn trên người hắn. Giờ tôi chỉ sợ em gặp chuyện thôi Ân à. Chúng nó sẽ tìm em để moi thông tin về cái xác. Em mau trốn đi. Có thật không vậy? Em vì tôi thương em nên tôi mới nói. Em đừng ở đây nữa, mau về quê đi. Tôi biết em cũng chẳng thích thú gì đối với học cả mà. Mày lại lên cơn gì vậy? Tao về quê. Mày giận tao hả? Hôm qua tao thức khuya lại lo lắng chuyện thi cử nên lớn tiếng với mày vậy thôi. Không phải mày giận tao mà bỏ học về quê đó chứ? Mau nói cho tao nghe có chuyện gì đi. Việc tao nói với mày chính là trên đời này thực sự có ma, mà ma quỷ sống còn đáng sợ hơn ma quỷ kia nữa đó. Mày chính là con ma sống đó. Mày đã làm gì với cái xác hôm qua rồi? Làm gì là làm gì? Mày nói gì tao không hiểu. Mày không hiểu hả? Cái xác mất tích rồi kìa thằng chó. Tao không biết gì hết. Mày không biết, nhưng tao thì sắp chết đến nơi rồi nè. Mày nói rõ ra đi. Cái xác hôm qua tao vẫn làm như mọi khi, đưa vào nhà xác, đến sáng thì đóng cửa ra về. Tao không thấy có điều gì bất thường cả. Hay tao nói với thầy là hôm qua do tao trực. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Mày đúng là con đàn bà mà. Thằng chó. Tôi giận dữ vung tay định đấm cho nó một phát, nhưng nhìn cái thân hình múi cơ lổ lộ cao hơn tôi một cái đầu của nó, mà tôi đành nén giận khựng tay lại. Nó nhìn tôi chằm chằm, mắt giận đỏ lửa. Tôi là người giận nó. mà sao trông nó áp đảo thế này. Tôi hạ tay xuống, lách người, đeo theo ba lô và túi sách đựng đồ, đi ra đầu hẻm, vọt lên xe bớt. Vài kẻ xăm trổ kỳ lạ trên xe bớt nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi sợ hãi cố tránh ánh mắt của chúng. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Tôi muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Tôi không có khóc, chỉ là trái tim hụt hẫng rồi mắt cay cay. Gần một năm nay bỏ ra đúng là uổng phí rồi. Cuối cùng chuốc lấy toàn đắng cay và những nỗi ám ảnh. Giờ còn sắp bị trừ khử như phim hành động nữa chứ. Mông lung suy nghĩ một lúc mà mấy tên mặt mày bặm trợn đã xuống xe rồi. Thở phào nhẹ nhõm, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, thời gian từ từ trôi qua. 1 giờ trưa, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống đất Đồng Tháp, nơi mà tôi sinh ra lớn lên. Ngôi nhà cổ lớn nhất làng ẩn bên kia sông chính là nhà tôi. Mẹ tôi là tiểu thư của một phú hộ cũ. Bà là con gái duy nhất nên được hưởng toàn bộ gia tài của ông ngoại khi ông mất. Mẹ tôi thông minh, xinh đẹp, khiến bao người chết mê chết mệt lúc bà còn là con gái. Ấy vậy mà bà lại yêu say đắm người bác sĩ nghèo khó, tàn tật như bố tôi. Miên man hồi lâu, tôi đến bên bờ sông bên đây làng. Làng tôi ở là một ngôi làng cũ kỹ, sương khói vây quanh, nằm bên kia sông. Muốn qua sông chỉ có 2 cách. Một là men theo đường đê đi vòng qua cánh rừng, hoặc là đi đò sang sông. Tôi chọn cách nào ư? Đương nhiên là cách số 2. Tôi đã nghe kể về hàng trăm hàng ngàn câu chuyện giở tóc gáy về con đường băng rừng đó rồi. Tôi thả tốn ít tiền đi đò còn tốt hơn. Ví dụ cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gầm gần mà khó đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tiếng ru ngân nga ra rít mà đường buồn vang lên khi tôi đang loay hoay tìm đò để qua sông. Tôi đi quanh những bụi cây dừa ngả nghiêng để xem có người chở đò nào nghỉ trưa ở đó không. Ừ.